Sát thủ hoàng phi là sói. Chương 84, trong mắt người ta chính là một đứa bé. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa mới dứt lời, Như Ý đã ý thức được bắt lấy tay áo của hắn gấp giọng nói, vậy ngươi vẫn quay lại chứ còn có thể đồng thời mang ta trở về sao? Mạnh gật đầu, dĩ nhiên, ngươi dọa ta có phải hay không? Lục quang sâu kín trong mắt nữ hài lại phát ra. Trong mắt người ta chính là một đứa bé, ngươi nhất định là dọa ta đấy. Chờ xuống núi rồi, tùy tiện tìm một chỗ ném ta, ta muốn tìm ngươi cũng không có cửa, không có đường nào rồi. Hôm nay Ngọc Sơn thật sự là một nơi tốt, dù là thiên quân vạn mã đánh tới, sợ cũng không có mấy ai có thể đi lên đỉnh núi. Thuận miệng liền phát ra cảm khái của mình, cuối cùng, nàng chỉ là sợ hắn vứt bỏ mình. Một người không phải là không thể sống, chỉ là sẽ rất khổ cực. Nàng cũng không phải là sợ khổ cực, chỉ là có một người nguyện ý bảo vệ mình lại có năng lực bảo vệ mình xuất hiện, không tự chủ được hưởng thụ tư vị này. Có chút ỉ lại, nhưng bây giờ cũng rất ấm lòng. Còn đối với lý luận của đứa bé, Mạnh giải thích là, ta nói rồi, sẽ không lừa ngươi. Ngươi cứu mạng của ta, lại bảo vệ thiên hạ lệnh, đối với Đào Nhiên Cư mà nói, ngươi là ân nhân. Huống chi, nếu ta mang ngươi từ trong rừng rậm mê tung ra ngoài, đối với ngươi thì có một phần trách nhiệm. Ban đầu cùng những bạch lang kia ta cũng cam kết giống vậy. Như Ý khẽ thở phào một cái, mặc dù không rất thích cái thân phận ân nhân này, nhưng nếu như thân phận này có thể làm cho quan hệ nàng cùng hắn càng thêm kiên cố, nàng cũng không ngại. Nghỉ ngơi thật tốt, hắn cầm dĩa trái cây ra, mặc dù trong dạ dày đều trống rỗng, nhưng ăn quá nhiều cũng không tốt. Ngươi yên tâm, thuốc của Tiêu gia chúng ta sẽ lấy được, chỉ cần điều dưỡng, không có gì là nuôi không tốt. Hắn đứng dậy, nàng cũng không lưu nữa. Cứ nhìn nam tử bước đi vững vàng từ bên cạnh mình từ từ đi xa, ở trong phòng, còn hương cam tùng từ trên người hắn tản ra. Mặc dù không đổi xiêm áo, nhưng tư vị vừa mới từ tù thất bên kia, lại không lưu lại nửa điểm trên người của hắn. Cách chương.